Cuộc sống hoang đường của tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit Vĩ Vị Beta, Thác Vũ Yên Lan, cửu thất vài năm không gặp, Kha Thành thay đổi không ít, cả người đều lộ ra một loại khí chất mạnh mẽ, đôi mắt so với trước kia sắc bén hơn. Đối với hắn tôi vẫn có chút chột dạ, dù sao lúc trước tôi độc chiếm hắn sau đó lại phá hủy hôn lễ của hắn, đó là lý do làm cho hắn biến thái. Trong trí nhớ của tôi, chiều cao của tôi với Kha Thành dường như giống nhau, chính là hiện tại, Kha Thành vậy mà cao hơn tôi cả nửa đầu, rất có tính xâm lược nắm lấy tóc của tôi, ấn đầu tôi trên cửa, môi hắn lướt trên mặt tôi, bắt đầu gặm một miếng rồi lại một miếng, giống như gặm chân gà. Mẹ nó, tôi không chịu nổi kiểu hôn này của hắn, nâng tay cho hắn một cái bạt tai. Cậu có bệnh à, gặm gặm gặm, cậu nghĩ rằng tôi là chân gà hả? Kha Thành vuốt dấu bàn tay trên mặt khóe môi khẽ cong cười đến âm hiểm khó lường. Tôi thích gặm anh quản được sao? Nói xong, gỡ bỏ cà vạt xuống đi về phía tôi. Để, xem tư thế này, phản ứng đầu tiên của tôi chính là chạy tôi CMN không thích chơi SM đâu, sức lực Kha Thành lớn muốn chết, đem tôi đè vào cánh cửa, đầu tiên là bắt lấy hai tay của tôi, sau đó động tác lưu loát đem hai tay trói phía sau, tư thế này với tôi mà nói rất nguy hiểm. Kha Thành cũng không để ý tôi dãy dụa trực tiếp khiêng tôi đi về phòng ngủ, nhìn hắn như vậy giống như 800 năm không có làm tình, giống một con mèo hoang động dục. Trời đất quay cuồng, bị ném lên giường, hai tay còn bị cà vạt màu đen cột lấy, tôi xoay cổ tay muốn gỡ nó ra, nếu bị trói kiểu này tay sẽ tàn phế mất, tôi còn muốn kêu vài tiếng, tên biến thái kia đã đè lên, đầu lưỡi ướt át kia ở lướt trên vành tai, liếm một chút lại cắn một chút, cứ như vậy qua lại rất lâu. Lỗ tai là nơi mẫm cảm của tôi, bị hắn khiêu khích dùng lưỡi liếm hôn liên tục làm tôi cảm thấy mình sắp bắn, quần lót có chút chặt, gò bó đến phát đau, bất quá tôi chết không rên ra tiếng, nếu lúc này không cố gắng kiềm nén, Kha Thành biến thái sẽ chơi hết một buổi tối, mà ngày mai tôi còn có hội nghị rất quan trọng. Kha Thành ở bên tai tôi trêu đùa một hồi lâu, có lẽ là thấy tôi nằm thẳng như người chết trên giường, động tác bắt đầu trở nên thô lỗ, hai tay lập tức lần mò đến quần lót của tôi, chỉ cần kéo một phát nơi đang bị che đậy kia sẽ được phơi bày, còn tôi sẽ không còn gì cả. Mà Kha Thành hiển nhiên cũng nghĩ là như vậy, vài giây tôi đã bị cởi sạch mà thằng nhóc kia cũng không chịu thua kém gì còn kiêu ngạo ngẩng cao đầu từ chỗ tôi nhìn xuồng nó đã dựng thẳng tắp tôi thật muốn bóp chết nó luôn cho rồi. Mày có thể kiềm chế chút được không? Mày CMN đã quên người này là mày nứt hậu môn rồi à, Kha Thành cười một tiếng, một bàn tay cầm tính khí của tôi, dù sao cũng là bản năng, không thể tránh khỏi rên gì một tiếng, Kha Thành năng lực rất mạnh, hơn nữa công phu trên giường vô cùng tốt, phần lớn đều là tôi truyền thụ cho hắn, cuối cùng tất cả đều dùng trên người tôi, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống, ngay từ đầu tôi không nên trêu chọc hắn. Người này đúng là lòng lang dạ thú. Anh vậy mà định lâm trận bỏ chạy à, Kha Thành vùi đầu trước ngực tôi ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt có vài phần trêu tức, sau đó luồn tay qua khe hở giữa hai đùi tôi, ngón tay đâm mạnh vào huyệt khẩu phía sau của tôi, đau đến mức tôi phải nâng mông lên. Vẫn sợ đau như vậy, góc truyện audio.com, Kha Thành thở dài một hơi, ngón tay đã cắm vào hậu huyệt của tôi liên tục ra vào, cái miệng của hắn cũng không nhàn rỗi, ở trước ngực của tôi vừa cắn vừa hôn. Cậu cởi trói tay cho tôi đi, thật là khó chịu, nếu không cởi tay tôi sẽ bị tàn phế mất. Tôi thật sự chịu không nổi loại làm tình bị động này, hơn nữa tôi cảm thấy máu ở hai tay đang bị trói hình như không lưu thông được giống như không có tay, loại cảm giác này làm cho tôi thật khủng hoảng. Kha Thành không có làm khó tôi, cười cười một bên mở trói, một bên nói. Lần này buông tha anh, lần sau chúng ta chơi kích thích hơn vậy. Cậu mẹ nó có bệnh, tôi không thích SM. Thằng em, của tôi đang bị hắn nắm, căn bản không dám lộn xộn, cho nên thời điểm tôi nói mấy lời này phỏng chừng trong mắt Kha Thành giống như đang làm nũng. Quả nhiên, ánh mắt Kha Thành chợt thay đổi, tôi sợ muốn chạy chính là Kha Thành đã nâng chân tôi đặt trên vai hắn. Thảm rồi, chạy không thoát, người này lại lên cơn như chó dại rồi. Cái đồ chơi kia của Kha Thành rất lớn, so với tôi còn muốn lớn hơn. Khi đó cũng không biết như thế nào, đầu bị sốt hay sao lại lừa gạt Kha Thành mới 20 tuổi lên giường, rõ ràng thấy rõ đồ chơi của Kha Thành rất lớn, nếu là người khác tôi đã muốn chạy rồi, tôi không muốn chơi người có dây dây còn lớn hơn tôi, nhưng khi đó, khuôn mặt Kha Thành thật sự là rất hấp dẫn, cộng với thu tính nổi lên, tôi liền ngủ với Kha Thành. Không nghĩ tới kết quả lại bị người khác đè. Tôi phát hiện anh luôn không tập trung, của tôi không tốt sao? Bộ dáng tôi không đẹp à, vừa nói vừa đem thứ hung khí kia của hắn cắm vào cơ thể tôi không biết nên cảm tạ hắn coi như ôn nhu, hay là nên mắng hắn đệch mợ mày dám đẻ ông. CMN, tôi là top, tôi cảm thấy cơ vòng, cơ co giãn ở hậu môn, đang từ từ căng ra tính khí của Kha Thành đang không ngừng thẳng tiến, thật sự là rất lớn, rất nóng, tôi sợ nhất là đau, hai tay bóp chặt cánh tay hắn, chửi bậy. FK, đau chết mất, Kha Thành, cậu là thằng ngốc, cậu có biết làm hay không vậy? Không nên nói nhiều, nhất là thời điểm cùng Kha Thành ở trên giường, cái miệng hại cái thân, đó là chân lý muôn đời. Hét xong câu kia, Kha Thành ôn nhu lập tức biến mất, hắn giữ chặt thắt lưng của tôi, kéo sát về phía mình, cái kia của hắn trực tiếp tiến vào tận gốc, tôi kêu thảm một tiếng, hai mắt trừng lớn, đau phát khóc, rất đau. Đau đến mức thằng em của tôi cũng mềm xuống. Trên phương diện, tính trí, Kha Thành không nói nhiều, chỉ vùi đầu vào làm, điểm ấy thật ra không giống tôi, thời điểm tôi làm hắn, đều nói một ít lời thô tục để thúc tình, coi như là có chút tình thú, nhưng cái tên biến thái này nói không nói, chỉ là dùng sức mà làm. Duy nhất chỉ hỏi hai câu, tôi làm anh sảng khoái không? Còn muốn không cần nữa không? Mà lúc này tránh phải chịu một ít khổ sở, phải ôm Kha Thành thật chặt, sau đó dùng sức hôn mặt hắn, lấy lòng hắn, chưa kể còn phải bày ra biểu tình thực hưởng thụ, thở gấp con mẹ nó thích đã chết. Phải còn muốn, không ngoài dự đoán, hắn ra vào một hồi, liền thở phì phò, môi tựa vào bên tai tôi, hỏi, thích không? Thích chết tôi, quá sung sướng, tôi xoay thắt lưng, chủ động trả lời. Nhanh làm tôi mau, cậu con mẹ nó không ăn cơm à, lời vừa ra khỏi miệng tôi lập tức hối hận, thân thể xinh đẹp của Kha Thành thật sự mã lực dồi dào nha, lật ngược tôi lại, dùng sức từ phía sau tiến vào, ôm lấy thắt lưng của tôi, liên tục di chuyển. Góc chuyện audio.com, mặt tôi chôn ở gối đầu, bị hắn đâm một phát rồi lại một phát đến mức vài lần đụng vào đầu giường, nhưng mà thật quá sung sướng, thích đến tôi không nhịn được rên gì, tuyến tiền liệt bị kích thích quả nhiên thật đã. Trận tình sự này, tôi và hắn đều bắn vài lần, làm một hồi, nghỉ một hồi, sau đó lại làm, tới tới lui lui, thế nhưng gây sức ép đến nửa đêm, tới rồi lại tới, tôi mệt đến kêu cũng không muốn kêu, đơn giản là nhắm mắt lại, dựa theo tiết tấu của hắn lắc lắc thân thể, lúc lắc thắt lưng, tùy hắn muốn làm thế nào thì làm, chung quy sẽ không bị hắn làm chết đâu. Khách chương.